Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 93, nhất niệm vĩnh hằng, xem vạn thế chúa tể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Keng một tiếng, kiếm minh xong kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm ra ý động, kiếm khí hội tụ quy nhất, mà tùy theo mà đến chính là vạn trượng hào quang. Hào quang vừa ra, phong vân biến ảo. Chân võ cùng chân linh cũng trong nháy mắt này bắt đầu chuyển động, song kiếm hợp bích thẳng đến hòa thượng. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Hòa thượng lông mày nhíu chặt, hắn cảm giác đến hai người kia khí thế hoàn toàn khác nhau, không chỉ có như vậy, thực lực thế mà uy hiếp đến hắn. Hòa thượng không thể không chăm chú đối đãi. Là hắn pháp tướng bị phá, mở ra cần một chút thời gian, bất quá hắn cũng không e ngại cái gì. Chân võ chân linh tốc độ rất nhanh, bọn hắn các loại chính là đối phương là hắn pháp tướng không cách nào mở ra. Sau đó chân võ chân linh huy kiếm mà tới, làm đệ nhất kiếm lạc bên dưới lúc dị tượng xuất hiện, long ngâm phượng minh, long phượng trinh tường. Long phượng xen lẫn trọng kích hòa thượng, oanh, lực lượng khổng lồ đụng vào nhau, hòa thượng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hòa thượng ánh mắt lộ ra kiêng kỵ, song kiếm công kích so với hắn dự đoán còn mạnh hơn. Là dị tượng duyên cớ, không thể để cho bọn hắn rơi kiếm. Suy nghĩ chợt lóe lên, hòa thượng dự định chủ động xuất kích, hắn toàn thân kim quang quyền giống như la hán. Là kim cương la hán quyền, trong nháy mắt kế tiếp hòa thượng phóng tới chân võ chân linh đồng dạng khởi hành huy động kiếm thứ hai. Chấm, kiếm thứ hai cùng một chỗ dị tượng liền trực tiếp xuất hiện, quang ám giao thế, âm dương giao hội, lưỡng cực song sát. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, la hán quyền cùng song sinh kiếm va chạm lên, lực lượng dư ba trong nháy mắt khuếch tán. Răng rắc một tiếng, la hán quyền xuất hiện một tia vết rách, hòa thượng tay bắt đầu đổ máu. Hòa thượng gia tăng cường độ, lực lượng phong bạo cuốn lên, song phương đều bị lực lượng đẩy lui. Lực lượng lại mạnh, nhất định phải liều toàn lực. Hòa thượng có chút rung động, bất quá trong nháy mắt liền phóng ra pháp tướng, lập tức tiến công. Lần này chỉ là kim cương pháp tướng, nhưng là hắn chờ không được la hán pháp tướng. Chân võ chân linh không có chút nào dừng lại, trực tiếp vung ra kiếm thứ ba. Giờ khắc này húc nhật đông thăng, trăng sáng mọc trên biển. Nhật nguyệt đồng huy, nhật nguyệt song kiếm trực tiếp rơi vào hòa thượng kim cương pháp tướng trên thân, sau một khắc pháp tướng phá toái, song kiếm trực tiếp chém về phía hòa thượng. Bất động minh vương, thời khắc mấu chốt hòa thượng chắp tay trước ngực mở ra bất động minh vương thân. Keng, song kiếm lạc tại cùng còn trên thân cũng không có chém xuống hòa thượng. Bất quá chân võ chân linh không có ngoài ý muốn, bọn hắn đem một tay khác khoác lên trên chuôi kiếm, trầm giọng nói. Tí thiên sát ma, trong nháy mắt song kiếm chợt lóe lên, chân võ chân linh đồng dạng chợt lóe lên, bọn hắn xuất hiện tại cùng còn sau lưng. Song phương đưa lưng về phía đối phương, không còn xuất thủ. Đến tận đây chân võ chân linh song kiếm vào vỏ, chỉ là vừa mới vào vỏ chân võ liền quỳ một chân trên đất một ngụm máu tươi nôn ra ngoài, hắn thương không nhẹ. Hòa thượng thì khó có thể tin nhìn về phía trước, tiên đình song sinh kiếm, khinh địch, ái ca a a a. Tiếng kêu thống khổ vang lên, hòa thượng toàn thân bị vết rách bao trùm, tiếp lấy phịch một tiếng hòa thượng giống như một đạo ánh sáng phá toái ra. Quang mang tan hết nơi này lại không hòa thượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là tại quang mang tan hết trong nháy mắt chung quanh đột nhiên dừng lại. Thần thông, nhất niệm vĩnh hằng, cái này nhất niệm chính là một thế giới này cũng chỉ có hòa thượng suy nghĩ, không ai có thể đột phá cái này nhất niệm. Cái này nhất niệm bên trong không có đủ lực sát thương, nhưng là cùng còn niệm có thể có hai lựa chọn. Một là chạy khỏi nơi này, hai là tìm người ký sinh. Bất quá là nghĩ lại ở giữa, hòa thượng liền có quyết đoán, chạy khỏi nơi này chờ đợi hắn chỉ có tiêu vong, mà ký sinh nơi này một người trong đó, liền có một tia sống tiếp khả năng. Chỉ cần cơ duyên đầy đủ có lẽ còn có chứng được quả vị khả năng. Một khi chứng được mới quả vị, liền có thể lần nữa mở ra kiếp sau. Rất nhanh hòa thượng nhìn về hướng Lục Thùy, đây là không có cách nào lựa chọn, người này cực kỳ nhỏ yếu, ký sinh cùng hắn không bị phát hiện khả năng lớn nhất. Mà lại thiên tư không tính ngu dốt, thân phận không thấp, thích hợp nhất. Hòa thượng niệm bằng tốc độ nhanh nhất phóng tới Lục Thùy. Lục Thùy đứng ở nơi đó không nhúc nhích, thoạt nhìn không có chút nào năng lực phản kháng. Rất nhanh hòa thượng niệm vọt vào Lục Thùy mi tâm, hắn muốn ký sinh cùng linh đài, giấu cùng thức hải phía dưới. Chờ đợi kiếp sau cơ duyên, mà tại cùng còn niệm xông vào Lục Thùy mi tâm đằng sau, nguyên bản ở vào dừng lại Lục Thùy, khóe miệng có chút câu lên. Trong thức hải, hòa thượng đang xông đi vào đằng sau, liền muốn tìm kiếm Lục Thùy thức hải chỗ bí mật. Chỉ là vừa mới đi vào, hắn liền có loại cảm giác kỳ quái, phảng phất mình bị cái gì nhìn chằm chằm một dạng, niệm biến thành thân hình đều có chút bất ổn. Tò mò hắn liền bốn chỗ xem xét, chỉ là rất nhanh hắn nhìn thấy phía trước chỗ cao có cái thanh niên ngồi tại ngồi cao phía trên, khóe miệng của hắn câu lên mang theo một vòng mỉm cười quan sát hắn. Đột nhiên hòa thượng trong lòng nảy sinh một tia sợ hãi. Hắn có chút không thể nào hiểu được chính mình nhìn thấy cái gì. Tiếp lấy hắn liền nghe được ngồi cao phía trên truyền đến trêu tức thanh âm. Nhìn thấy cảm giác của ta, như thế nào? Nghe được câu này trong nháy mắt hòa thượng trong đầu ông một chút trống rỗng, tiếp lấy hắn cảm giác đầu óc muốn nổ. Hòa thượng niệm trực tiếp nổ tung, mà tại nổ tung trong nháy mắt hắn rốt cuộc minh bạch chính mình nhìn thấy cái gì. Đó là mênh mông bàng bạc rộng lớn vô biên niệm. Đó là hòa thượng vĩnh viễn không cách nào lý giải niệm, đó là niệm lại là vạn sự vạn vật. Hắn từng nhập Phật quốc có thể toàn bộ Phật quốc bên trong niệm cùng cái này niệm so ra như là giọt nước trong biển cả. Cái này niệm phảng phất chúa tể chi niệm, hòa thượng bị sợ hãi bao trùm giống như điên cuồng, trong chớp nhoáng này hắn bị đánh bay ra ngoài. Bên ngoài, hòa thượng niệm lại một lần nữa ngưng tụ, hai tay của hắn ôm đầu trên mặt lộ ra vô tận sợ hãi. Không thể nào, không thể nào, đây tuyệt đối không có khả năng, làm sao có thể là như thế này. Cái này sao có thể, sợ sệt sợ hãi biến thành toàn bộ, hòa thượng tâm trí trực tiếp phá toái. Mặc dù hòa thượng tâm trí phá toái, nhưng chung quanh y nguyên ở vào nhất niệm vĩnh hằng thần thông dưới. Lục Thủy nhìn xem hòa thượng, bình tĩnh mở miệng nói. Nhất niệm trăm năm, có thể nhìn thường nhân sinh lão bệnh tử. Nhất niệm ngàn năm, có thể nhìn tu sĩ nguyên nhân kiếp diệt. Nhất niệm vạn năm, có thể nhìn tiên Phật hưng suy biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất niệm vĩnh hằng, có thể nhìn thiên địa vạn thế chúa tể. Cho nên, ngươi thấy được ta. Chấm, giờ khắc này hòa thượng niệm đình chỉ điên cuồng, đình chỉ sợ hãi. Hắn quỳ gối Lục Thủy trước mặt cúng bái xuống dưới. Hắn nhất niệm vĩnh hằng, thấy được chúa tể. Nhân quả tồn tại, duyên tới duyên đi, bởi vì ngươi mà lên, quả do ngươi gánh chịu. Lục Thủy thanh âm truyền tới. Hòa thượng dập đầu lại ba cái, hắn không cách nào mở miệng, không cách nào suy nghĩ. Như mở miệng, nhược tư thi, đó chính là sợ hãi. Tại cùng còn dập đầu đằng sau, nhất niệm vĩnh hằng bắt đầu tán đi, hòa thượng niệm cũng tại biến mất hết thảy bắt đầu trở về hình dáng ban đầu. Mà quay về qua thần chân võ chân linh bọn người, thì nhìn thấy có đạo thân ảnh tại Lục Thủy trước mặt biến mất. Cái kia thân hình tựa như đang chiều bái cái gì. Chân võ chân linh mày nhăn lại, bọn hắn lập tức đi vào Lục Thủy trước mặt nói. Thiếu gia ngươi không sao chứ? Lục Thủy lắc đầu, hắn tự nhiên không có việc gì. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Đông Phương Cha Cha. Đông Phương Cha Cha nhìn thấy Lục Thủy nhìn sang, đành phải xuất ra một đống linh thạch nói. Tất cả đều ở nơi này, mặc dù rất kinh ngạc hòa thượng bị giết nhưng là các nàng chung quy là được cứu tạ lễ hay là cần cho. Hương Dụ dạy, Hương Dụ nói rất đúng. Lục Thủy đưa tay cầm một khối tam phẩm linh thạch nói. Các ngươi tại sao lại ở đây? Chúng ta đi Lục gia tìm Lục Thủy biểu đệ, Lục Thủy biểu đệ không thích sống chung không ai cùng hắn chơi, hắn nhìn thấy ta tỷ tỷ này, khẳng định thật cao hứng. Nói lên cái này ý tứ cha cha hào hứng khá cao, một mặt hưng phấn. Lục Thủy khóe mắt kéo xuống, thật sao, viết sách không dễ, liền muốn cầu cái đặt mua. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.